Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1216, cướp bóc truyền thừa kỹ năng. Hạ Vũ Phỉ nhìn lấy Sở Phong hai cái cánh, hoàn toàn nhìn ngốc, sững sờ tại nguyên chỗ. Hiện tại Sở Phong, nhìn qua tựa như là một tái thiên sứ một dạng. Không nói ra đẹp trai, ngươi lại là thuần chủng ác ma. Phượng Cửu ca cũng đã không thể bảo trì bình tĩnh. Thuần chủng ác ma gì cường đại, thân thể lực lượng khủng bố đến cực đoan, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tại hắn giật mình thời điểm, đã hướng giết đi lên. Hắn mặt trời lặn thần trưởng bị Sở Phong một đấm phá giải. Đánh đi ra cánh tay bị Sở Phong nện băng vỡ đi ra. Chỉ là một lần giao thủ, liền để hắn triệt để mất đi chiến lực, nửa thân thể đều bị đánh nát, tê liệt trên mặt đất, cho dù muốn đứng lên cũng là hy vọng xa vời. Sở Phong cười lạnh một tiếng, mặt trời thần tử, không gì hơn cái này. Chợt, hắn tiến lên, một chân đem Phượng Cửu ca đầu dẫm vỡ nát. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hạ Vũ Phỉ thân thể hung hăng run rẩy một chút. Rõ ràng chưa từng gặp qua đáng sợ như thế Sở Phong. Đợi đến Sở Phong đến gần nàng, nàng lại bị hoảng sợ khóc. Nhưng là, Sở Phong chỉ có tại đối với địch nhân thời điểm mới có thể biểu hiện ra loại kia ngoan lệ. Đối đãi bạn gái mình thời điểm, lại một mặt ôn nhu. Hạ Vũ Phỉ tâm tình rất nhanh liền ổn định lại. Sở Phong, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Hạ Vũ Phỉ cúi đầu, tựa hồ là đang nghĩ đến vừa mới Sở Phong hóa thành thiên sứ thời điểm tràng cảnh. Sở Phong không nói gì, ôm lấy Hạ Vũ Phỉ, cũng không có gấp để Hạ Vũ Phỉ về nhà, mà chính là cùng Hạ Vũ Phỉ đi vào một nhà khách sạn. Tiến một cái phòng, hắn muốn một cái biện pháp, để Hạ Vũ Phỉ có chính mình bảo vệ mình năng lực. Hôm nay sự tình phát sinh có chút đột nhiên, Sở Phong còn chưa có tỉnh ngủ, liền bị gọi điện thoại kêu đến. Hắn rất khó tưởng tượng, muốn là mình lúc đó không có nghe Hạ Vũ Phỉ phụ thân điện thoại. Hiện tại Hạ Vũ Phỉ hội là bộ dáng gì? Khả năng đã chết, chính mình không có cách nào vẫn luôn canh giữ ở những nữ hài tử này bên người. Nhưng là thân là cổ võ giới một cái siêu cấp cao thủ. Sở Phong hiện tại trêu chọc kẻ thù đặc biệt nhiều, mà lại mỗi một cái đều là khủng bố vũ vương, trong nháy mắt liền có thể để một phàm nhân hóa thành kiếp cho. Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ đều bị võ giả quấy nhiễu nhiều lần, mà các nàng chỗ lấy sẽ bị võ giả để mắt tới. Mỗi một lần đều là bởi vì chính mình, cái này khiến Sở Phong cảm giác mười phần áy náy. Mặc kệ là Hạ Vũ Phỉ còn là hắn nữ hài, tại Vũ Vương trước mặt đều không có cái gì lực lượng đề kháng. Sở Phong thân thể vì bọn nàng bằng hữu, lại thành giết hại các nàng kẻ cầm đầu. Loại chuyện này phát sinh một lần là được, tuyệt đối không thể lại phát sinh lần thứ hai. Sở Phong, chúng ta vì cái gì còn về nhà? Hạ Vũ Phỉ có một ít nghi hoặc, không cần phải gấp. Ta muốn một cái biện pháp, để ngươi về sau khỏi bị những cái kia võ giả quấy nhiễu. Sở Phong nói ra, biện pháp giải quyết không phải là không có. Muốn làm cho các nàng đối kháng vũ vương cảnh giới cường giả tuy nhiên rất không có khả năng. Nhưng lại có thể làm cho các nàng có năng lực tự vệ. Nghề nghiệp lược đoạt giả bên trong có một cái hết sức đặc thù kỹ năng. Cái này kỹ năng tên là cướp bóc truyền thừa. Kỹ năng hiệu quả 10 phần đơn giản, có thể đem Sở Phong chính mình dị năng truyền thừa cho người khác. Nhưng là, đến cùng có thể hay không truyền thừa thành công, Sở Phong cũng không nói được. Dù sao phàm nhân thể chất 10 phần yếu đuối, nói không chừng truyền thừa sẽ trực tiếp thất bại. Dù là như thế, vẫn như cũ đáng giá Sở Phong mạo hiểm thử một lần. Muốn là thành công lời nói, Hạ Vũ Phỉ về sau liền có thể theo võ giả trong tay đào thoát. Muốn là mình không tại, Hạ Vũ Phỉ cũng sẽ không phải chịu võ giả thương tổn. Đối với Đào Thoát tới nói, tốt nhất một cái dị năng, đương nhiên thì là ẩn thân. Võ giả không có thiên nhãn, cũng không có đạo sĩ thủ đoạn, có thể cảm thụ một người linh hồn mạnh yếu. Võ giả chỉ có thể cảm ứng võ giả khí tức. Nếu như gặp phải một phàm nhân, muốn không phải dùng ánh mắt nhìn, võ giả là không phát hiện được phàm nhân tồn tại. Chỉ cần có thể ẩn thân, liền xem như Vũ Vương đi vào Hạ Vũ Phỉ trước mặt, đều là hai mắt đen thui, tìm không thấy Hạ Vũ Phỉ đi hướng. Vũ Phỉ, ta muốn nói rõ với ngươi một việc, về sau nếu là có cái loại người này lại đến bắt ngươi, khả năng ta không có cơ hội tới cứu ngươi. Sở Phong trịnh trọng sự tình, ta có thể hiểu được. Hạ Vũ Phỉ trong mắt có một ít hiu quạnh, có điều, ta tuy nhiên không thể cứu ngươi, lại có thể có biện pháp để ngươi không bị thương tổn. Chỉ cần ngươi học ta phương pháp, liền có thể né tránh võ giả đuổi bắt. Sở Phong cười hắc hắc. Hạ Vũ Phỉ ánh mắt sáng lên, ta muốn làm thế nào? Ngươi trước tiên đem y phục cởi xuống. Sở Phong tằng hắng một cái, mặt mo đỏ ửng. Hạ Vũ Phỉ mở to hai mắt, có một ít thẹn thùng, tới liền muốn để người ta cởi quần áo, như vậy không tốt đâu. Nửa ngày về sau, nàng mới gãi gãi đầu, đáp ứng, dù sao hai người vốn chính là bạn bè trai gái, liền xem như thật làm loại sự tình này, cũng hợp tình hợp lý. Sở Phong rốt cục chịu muốn nàng, nàng cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Người trước chuyển đi qua, không nên nhìn. Hạ Vũ Phỉ hờn dỗi xem Sở Phong liếc một chút. Sở Phong mặt mo đỏ ửng, gật gật đầu xoay người. Đợi đến quay đầu về sau, liền thấy Hạ Vũ Phỉ thân thể hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt mình. Tới đi, ta đã chuẩn bị tốt. Hạ Vũ Phỉ giang hai cánh tay. A, Sở Phong có chút mộng, không biết Hạ Vũ Phỉ đây là ý gì. Qua nửa ngày, Hạ Vũ Phỉ đều không có cảm giác được Sở Phong đối với mình làm cái gì. Sao Sở Phong còn muốn mộng? Đỏ mặt hỏi, còn không bắt đầu sao? Bắt đầu, lập tức liền bắt đầu. Sở Phong cái này mới lấy lại tinh thần, bắt đầu dùng chính mình kinh khí liên thông Hạ Vũ Phỉ kinh mạch. Truyền thừa dị năng quá trình, nhìn qua thì giống như châm cứu, coi như Sở Phong là một cái hợp cách lão đông y, cũng không thể ngăn cách một tầng y phục cho người ta châm cứu a. Cho nên nhất định phải để Hạ Vũ Phỉ đem y phục thoát hắn mới có nắm chắc. Vô số sợi kinh khí, hóa thành vô số châm nhỏ, tiến vào Hạ Vũ Phỉ toàn thân tất cả huyệt vị bên trong. Hạ Vũ Phỉ còn tại mê mang thời điểm, đã thấy chính mình toàn thân trên dưới đều đã bị đâm đầy trong suốt châm. Sở Phong đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là tại trêu chọc nàng? Hạ Vũ Phỉ lúc này triệt để mộng, khó nói võ giả ở giữa làm những chuyện kia thời điểm đều là như vậy đến trêu chọc một nửa khác sao? Sở Phong, ngươi làm sao còn không đến trên giường tới? Hạ Vũ Phỉ sắc mặt biến càng phát ra đỏ bừng. Sở Phong đều lừa nàng đem y phục cởi xuống, nhưng là mình lại không có bất kỳ cái gì động tác. Đây coi là chuyện gì xảy ra nha? Ta không cần lên đi, ta thì ở phía dưới ra sức khí tia cho ngươi truyền thừa một chút siêu năng lực. Sở Phong mở miệng, nói ra, truyền thừa siêu năng lực. Hạ Vũ Phỉ thoáng sững sờ, chợt cuối cùng là kịp phản ứng. Nguyên lai ngươi để cho ta cởi quần áo là muốn cho ta truyền thừa siêu năng lực. Nàng hỏi, không phải vậy đâu. Sở Phong hỏi ngược lại, chính mình tới chỗ này chính là vì cho nàng truyền thừa dị năng a. Nếu là không truyền thừa dị năng lời nói, đã sớm đem nàng đưa về nhà bên trong. Không có việc gì, không có việc gì. Nhanh điểm truyền thừa đi. Hạ Vũ Phỉ biết mình hội sai ý, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Bị Sở Phong dạng này nghiêm túc nhìn chằm chằm, cả khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.